Vương thuật phẩm phong, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Ngày 2 tháng 5, sau bữa tối, Vương Thuật và Lý Sơ bất chợt nảy ý ra ngoài đón làn gió mát và cùng nhau xem một bộ phim. Quả thật, việc yêu đương khi chỉ cách nhau một con đường thật tiện lợi. Họ đã hoàn thành buổi hẹn hò trong kỳ nghỉ ngắn này. Sau đó, Lý Sơ rời khỏi thành phố Tấn. Trước đó, anh đã hứa với Thành Nguyệt rằng trong kỳ nghỉ ngắn này, anh sẽ đưa cậu bé đến nông trại của cậu mình để cho lạc đà ăn. Nông trại của cậu nằm ở thành phố Túc, cách đó 2 giờ bay. Ngày 3 tháng 5, bạn trai của Vương Nhung, Tào Bình, đúng hẹn đến nhà, mang theo rượu, trà và các thứ khác, mặc dù trong lòng thực sự không mấy hoan nghênh. Nhưng Vương Tây Lâu và Dương Đắc Ý vẫn giữ thể diện, không để khách cảm thấy khó chịu chút nào, liên tục gọi anh ta là tiểu Tào, và hỏi thăm sức khỏe của mẹ anh ta. Bố của Tào Bình đã mất sớm, sau đó hỏi về tình hình kinh doanh của quán ăn, và tất nhiên cũng kể về những câu chuyện vụn vặt của nhà họ Vương, về những chuyện nhỏ nhặt của Vương Nhung khi còn bé. Mặc dù Vương Thuật đã sẵn sàng, nhưng bữa cơm này vẫn diễn ra khá suôn sẻ. Mẹ, có thay đổi gì không? Tiểu Tào là người thế nào? Vương Nhung mặt nghiêm túc, tiễn Tào Bình ra cửa rồi ôm Dương Đắc Ý đung đưa làm nũng. Anh ấy làm món cá kho ngon lắm. Vương Thuật còn vét cả nước sốt dưới đáy đĩa để trộn với cơm ăn. Làm con mất mặt quá, nói năng cũng được. Không khoe khoang, không tranh cãi, cũng siêng năng, biết nhìn tình huống mà làm. Dương Đắc Ý nói, Vương Tây Lâu nghiên cứu hộp thuốc lá Vân Yên mà Tào Bình mang đến. Rồi chị gật gù, tỏ ý đồng tình, còn về thời gian đính hôn vừa nói trên bàn ăn thì sao? Vương Nhung thăm dò sắc mặt của Dương Đắc Ý, chị cẩn thận hỏi. Bố mẹ hai lần lảng tránh chủ đề này. Con cũng không tiện tiếp tục hỏi thêm. Thực ra con cũng có ý là để cuối tháng này, khi mẹ anh ấy đến thành phố Tấn công tác thì làm luôn. Dương Đắc Ý đẩy nhẹ Vương Nhung ra, nghiêm nghị nhấn ngón tay lên trán chị, tỏ vẻ không hài lòng. Con sao mà vô tư quá vậy? Nhà ai đính hôn mà không để người lớn quyết định? Chẳng lẽ cậu ta chỉ cần động môi vài ba câu là bố mẹ phải gật đầu ngay lập tức à? Vương Nhung miễn cưỡng nêu ra một sự thật. Nhưng mẹ anh ấy làm việc ở thành phố Xuyên, đâu có ở thành phố Tấn. Dương Đắc Ý cảm thấy bất lực. Bà hỏi, vậy điện thoại đâu? Chẳng lẽ không thể gọi một cuộc điện thoại sao? Vương Nhung nhìn ánh mắt trách móc đầy đau lòng của Dương Đắc Ý rồi mới chợt hiểu ra. Vương Thuật kể lại toàn bộ bữa cơm cho Tiền Tuệ Tân nghe. Đặc biệt nhấn mạnh đến màn giằng co cực độ về thời gian đính hôn. Cô còn khẳng định, Tào với Vương Nhung chắc chắn không thể có chung một bộ gen. Khi Dương Đắc Ý và Vương Nhung dọn dẹp chén đũa, Vương Thuật mang món quà sinh nhật mà cô đã mượn tiền để mua cho Vương Tây Lâu một chiếc máy mát xa vai cổ và kèm theo lời chúc ngọt ngào. Chúc mừng sinh nhật, bố. Sau đó, cô mặt dày nhận lấy tiền tiêu vặt tháng này để trả nợ cho món quà. Thuật Thuật, ra xe mẹ lấy bình dầu vào đây. Mẹ rót ít dầu vào. Dương Đắc Ý gọi từ bếp. Mẹ ơi, con đang trong nhà vệ sinh. Bố đang lau xe cho mẹ ấy. Mẹ bảo bố lấy đi. Vương Thuật ngẩng đầu lên, gào to đáp lại. Con để bình dầu ở đâu? Mẹ tìm dưới ngăn bếp cũng không thấy. Trong tủ nhỏ cũng không có. Vương Tây Lâu đáp lại từ xa. Hà, tiểu Tào, Tào Bình về rồi à? Anh ấy để quên gì à? Vương Nhung bỏ chiếc khăn lau xuống, vui vẻ bước ra ngoài. Khi cả nhà đang ồn ào trong sân nhỏ, không ai biết rằng trên đường lái xe về, Tào Bình đang than phiền với người ở đầu dây bên kia. À, đúng rồi, bố cô ta là kế toán. Nhưng mà, kế toán thì cũng phải xem là của công ty nào chứ. Có những kế toán ra ngoài lái Porsche, còn có những kế toán thì chỉ đủ ăn. Mẹ cô ta thì sao? chỉ là người bán bánh kếp nướng ngoài đường. Ít nhất tôi còn có một quán ăn đàng hoàng. Cả nhà bốn người hiện tại đang chen chúc trong căn nhà cũ của bà ngoại cô ta. Tôi thấy mái nhà phía đông có dấu hiệu đã được sửa nhiều lần. Nhưng tay nghề sửa chữa quá kém, không chịu nổi hai trận mưa lớn. Ha ha, còn nói chuyện giải tỏa sao? 15 năm trước đã nói sẽ giải tỏa Tam Thu, nhưng không có chút tin tức gì cả. Hơn nữa, bà ngoại cô ta còn có con trai. Tiền giải tỏa cũng không đến lượt nhà mấy người. Vậy mà mấy người đó còn dám không hài lòng với tôi. Cũng không tự nhìn lại gia đình mình ra sao. Con gái mình thế nào? 2. Lý Đạo Phi có một người trưởng bối đang tổ chức đám cưới lần thứ 4. Và đã sắp xếp một buổi tiệc chưa nhỏ tại khách sạn hàng đầu ở Nam Đô. Sau khi nài nỉ mãi, Lý Sơ đã đồng ý tham dự cùng một người bạn đồng hành. Tuy nhiên, người bạn đồng hành đó phải là bạn gái của anh, Vương Thuật. Lý Đạo Phi rất ngạc nhiên khi biết Lý Sơ đã có bạn gái và tò mò muốn biết cô gái nào đã thu phục được con trai mình. Nên vui vẻ đồng ý. Vương Thuật được giao nhiệm vụ trong tình thế cấp bách. Cô không có chiếc váy đen theo yêu cầu của gia chủ, nhưng giả vờ có, và ngay sau khi kết thúc cuộc gọi, cô lập tức lên trang mua sắm trực tuyến để đặt hàng. Vương Thuật rất háo hức muốn xem tiệc cưới thực sự như thế nào. Có đúng như trên phim không? Mọi người nói chuyện nhẹ nhàng, ngẩng cao cổ thiên nga. Và dù ngồi hay đứng đều tuân thủ các quy tắc, thậm chí cách cầm ly cũng rất cầu kỳ. Vì cần gấp nên Vương Thuật chọn những cửa hàng tại thành phố Tấn để giao hàng nhanh. Sau khi lướt vài trang, cô chọn được mẫu váy ưng ý. Cô đã khéo léo mặc cả và được giảm 20 tệ. Rồi thanh toán ngay lập tức. Cô cẩn thận dặn dò cửa hàng phải giao hàng sớm nhất vào sáng hôm sau bằng dịch vụ chuyển phát nhanh nội thành. Vương Thuật chọn một chiếc đầm đen dài đến đầu gối. Không có trang trí gì đặc biệt, nhưng nhờ vào kiểu dáng đẹp và chất liệu vải tốt, dù sau này không thể mặc thường xuyên, nhưng với giá khoảng 400 đồng, cô cảm thấy có thể chấp nhận được. Cửa hàng đúng lời hứa, gửi hàng vào sáng hôm sau. Vương Thuật nhận được trước khi ra ngoài. Khi cô thử lên người, cười đến mức mắt cũng không thấy đâu. Đây đúng là chiếc đầm thần thánh, giá cả phải chăng mà cô mong đợi. Khi Vương Thuật đứng trước gương tự khen ngợi chiếc đầm, cô không biết rằng chiếc đầm này sẽ mang lại cho cô một sự sỉ nhục khó quên trong ngày hôm đó. Lý Sơ lái xe đến địa điểm mà Vương Thuật đã chỉ định, chính là cây cầu cũ ít người qua lại ở đầu kia của con hẻm. Anh chờ khoảng 10 phút thì Vương Thuật lén lút xuất hiện. Gọi là lén lút vì vào tháng 5 mà cô lại quấn mình trong một chiếc áo khoác hơi nặng nề và cồng kềnh. Lý Sơ chuẩn bị quay ra phía sau lấy hộp quà thì thấy Vương Thuật nhìn quanh một lượt. Chờ lúc không có ai, liền mở áo khoác hướng về phía anh. Vương Thuật có vóc dáng không béo không gầy, đường cong không có gì nổi bật, nhưng bù lại làn da trắng và đôi chân dài. Lý Sơ cảm thấy chiếc váy đen không phải là phong cách thường ngày của cô. Dù đẹp cũng không phù hợp lắm, em chỉ mua đại trên mạng thôi. Vương Thuật ngồi vào xe, đột nhiên có chút ngượng ngùng. Không xấu lắm chứ? Lý Sơ quay đầu khẽ ho một tiếng. Anh đáp nhẹ, ừ. Vương Thuật nghe tiếng ừ này liền cảm thấy phấn chấn, nhưng cố tình nói dối phải không? Không thì sao anh quay mặt đi? Lý Sơ siết chặt tay cầm vô lăng, đột nhiên tháo dây an toàn, nghiêng người về phía cô. Vương Thuật theo phản xạ ngả người về phía sau, căng thẳng đến mức góc mắt cũng giật giật. Hai tay cô đẩy ra, em đùa thôi, mới chỉ kịp thốt ra chữ em, âm thanh liền tắt ngấm. Lý Sơ nắm lấy hai cổ tay của cô, môi anh lành lạnh nhẹ nhàng chạm xuống phía dưới khóe môi của cô. Hơi thở theo đó mà len lỏi vào giữa đôi môi của cô. Nhiệt độ trong xe tăng lên 10 độ chỉ vì nụ hôn phớt này. Một phút sau, Vương Thuật mặt đỏ bừng nói, không đi thì trễ giờ mất. Lý Sơ giả vờ như không nghe thấy, không nói gì. Một lát sau, anh nhẹ nhàng chạm vào má cô, sau đó nói, mặt em mềm mại như tàu hũ nóng vừa múc vào bát chưa kịp đánh nhuyễn ấy. Vương Thuật chưa bao giờ nghe thấy lời mô tả nào độc đáo đến vậy. Nhưng vì đó là lời khen nên cô không phản bác. Nam Đô cách Tam Thu xa tít, dù không phải giờ cao điểm thì đi đường cao tốc cũng mất gần một tiếng đồng hồ. Thường ngày, khoảng thời gian một tiếng này thật là phiền phức. Lý Sơ thật sự rất ghét lái xe. Nhưng hôm nay, vì người ngồi ghế phụ là cô gái mà anh rất thích, anh cảm thấy chỉ như là thời gian Vương Thuật kể vài ba câu chuyện lặt vặt bên cạnh mình. Chẳng mấy chốc đã đến nơi rồi. Nói chung, cuối cùng bà hai chiên khoai lang viên cho em nên mới miễn cưỡng tha thứ cho bà. Bà hai thực ra rất tốt, chỉ là cái tính tự cao thì mãi chẳng sửa được. Rồi bà hai em sớm muộn gì cũng sẽ sửa thôi. Vì giờ em dọn về ở rồi mà. Vương Thuật lộ ra ánh mắt nghi ngờ, nhất thời không phân biệt được Lý Sơ đang khen hay chê cô. Cô cẩn thận quan sát biểu cảm của Lý Sơ, cố gắng tìm ra manh mối, nhưng trên mặt Lý Sơ chỉ có một nụ cười mỏng manh. Dạo gần đây anh càng ngày càng hay cười. Cô thầm nghĩ thôi kệ, không tính toán nữa. Xe chạy đến đoạn đường gần khách sạn, nơi thường hay kẹt xe, vì thỉnh thoảng có xe điện lách qua, xe phía trước cứ đột ngột giảm tốc độ, Lý Sơ cũng phải liên tục phanh gấp. Bốp, chiếc hộp quà màu đen trên ghế sau, vì lực quán tính, cuối cùng cũng rơi xuống thảm chân. Vương Thuật quay người nhặt lên rồi đặt lại ghế sau, tiện miệng hỏi, thứ gì mà nhẹ thế này? Lý Sơ chưa kịp nghĩ ra cách trả lời thì Vương Thuật đột nhiên phát hiện khóe mắt mình bị vón phấn từ màn hình điện thoại. Cô vội vàng lục tìm gương nhỏ và khăn giấy để giải quyết vấn đề cấp bách này, rồi không quên càu nhàu tại sao dùng mút trang điểm mà vẫn bị vón phấn. Và cái hộp đen kia bên trong đựng gì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Lý Sơ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong hộp thực ra là bộ quần áo anh đã chuẩn bị cho Vương Thuật với sự giúp đỡ của Lâm Hòa Tĩnh. Nhưng nhìn suốt dọc đường Vương Thuật không ngừng soi mình trong gương chiếu hậu, vừa căng thẳng vừa phấn khích, anh quyết định không lấy nó ra. Tất nhiên, điều Lý Sơ không biết là sự căng thẳng và phấn khích của Vương Thuật không hoàn toàn vì chiếc đầm cô đang mặc, mà còn vì nụ hôn má đầy cảm xúc trước khi khởi hành. Vương Thuật hối hận vì đã tô son môi quá sớm, bởi vì biết đâu Lý Sơ sẽ hôn lên môi cô. Vương Thuật giải quyết xong vấn đề vón phấn ở khóe mắt, ánh mắt liền dừng lại nơi đôi môi của Lý Sơ. Cô khẽ ho nhẹ, rút điện thoại ra và mở công cụ tìm kiếm, do dự nhập vào câu hỏi của mình. Hửm, sao không nói gì nữa? Em đang xem gì thế? Lý Sơ hỏi cô. Đang đánh giá tốt cho shop. Vương Thuật nhìn trang web đầy hình ảnh và văn bản vừa hiện lên, mặt không đổi sắc nói dối. Câu hỏi mà Vương Thuật nhập vào là kỹ thuật hôn, và từ khóa đầu tiên mà công cụ tìm kiếm tự động đề xuất là 18 kỹ thuật hôn mà bạn không thể không biết. Vương Thuật cho rằng bản thân là một người có trách nhiệm khi đã có bạn trai, chắc chắn không thể không biết, nên đã nhấn vào từ khóa ấy và nghiên cứu đến tận khi xuống xe. 3. Khách sạn top ở khu Nam Đô trông không xa hoa lộng lẫy như Vương Thuật tưởng, nhưng không hiểu sao vẫn toát lên cảm giác rất đắt đỏ. Có lẽ là nhờ ánh sáng vàng rực rỡ phía trên, hoặc cũng có thể là nhờ mùi hương của đàn hương và da thuộc suốt dọc đường đi. Hoặc có thể là vì Vương Thuật đột nhiên chột dạ, cô chợt nhớ ra đôi giày cao gót mình đang mang có hai vết chày ở vị trí hơi chệch mũi giày. Khách sạn có diện tích không nhỏ, phần không gian trung tâm được thông nhau, nhưng cộng cả hai tầng trên dưới lại cũng không có nhiều sảnh tiệc. Điều này khiến người ta không khỏi lo lắng cho khách sạn. Lãng phí không gian như thế. Nếu một đĩa dưa leo đập không bán 500 thì cũng không thể hoàn vốn. Vương Thuật đang âm thầm băn khoăn về đôi giày cao gót của mình. trong đầu đột nhiên lóe lên hình ảnh một chiếc hộp giày. Bước chân cô khựng lại, chưa kịp suy nghĩ xem người đàn ông đang cười đi về phía họ là ai, đã bất ngờ kéo lấy cánh tay Lý Sơ. Cô nhón chân lên nhắc khẽ vào tay anh, anh có phải quên quà cho người lớn trên xe không? Lý Sơ nhìn vẻ mặt lo lắng của Vương Thuật thấy thật thú vị. Anh cúi đầu ghé sát tai cô, nói, món quà đó không phải dành cho người lớn. Vương Thuật, a, một tiếng, lộ vẻ khó hiểu, rõ ràng món quà đó được gói lại như một món quà mà. Khi hai người đang ghé đầu chạm tay, hỏi đáp, người đàn ông đã đến gần, dùng giọng điệu thân quen gọi tên Lý Sơ. Lý Sơ nghe tiếng quay đầu lại, lạnh nhạt gọi một tiếng, bố. Đôi mắt Vương Thuật lập tức mở to. Bố của Lý Sơ, Lý Đạo Phi, có khuôn mặt điển hình của một nam thần tuổi trung niên trong phim ảnh. Không chỉ cao ráo và có đôi chân dài, mà còn ăn mặc rất thời trang. Ngay cả ngoại hình cũng khiến những người cùng tuổi như Vương Tây Lâu phải lu mờ. Không khó hiểu khi Lý Sơ lại có một người mẹ kế trẻ đẹp. Lý Sơ giới thiệu đơn giản hai người với nhau. Lý Đạo Phi lập tức khen ngợi Vương Thuật, một lời khen rất tinh tế, không qua loa, không vượt quá giới hạn. Vương Thuật cảm thấy bớt căng thẳng đi nhiều. Cô ngượng ngùng cười, gọi một tiếng, chú. Lý Đạo Phi chào hỏi xong liền rời đi. Vương Thuật trong trạng thái ngơ ngác, bị Lý Sơ kéo tay đi tiếp về phía sảnh tiệc phía trước. Anh vẫn chưa nói. Là người lớn nào trong nhà anh sắp kết hôn? Vương Thuật khẽ hỏi, cô họ của bố anh. Lý Sơ im lặng một lúc rồi nói, cô họ của bố Lý Sơ, tức bà cô họ sắp kết hôn lần thứ tư của Lý Sơ. Sau khi khách mời gần như đã đến đông đủ, xuất hiện với hình ảnh mái tóc bạc cùng chiếc váy đỏ. Bà bằng giọng cảm xúc dâng trào lần thứ tư giới thiệu về vị hôn phu của mình với khách mời. Kể về cách họ gặp nhau, những sở thích chung, những câu chuyện thú vị trong cuộc sống chung. Và nếu cuộc đời chỉ kéo dài 80 năm, thì mười mấy năm còn lại họ sẽ có kế hoạch gì? Cuối cùng, bà chậm rãi kết thúc bằng một câu, chúc tất cả chúng ta đều có thể sống cuộc sống theo ý mình. Sống theo ý mình thì bắt đầu từ lúc nào cũng không bao giờ là muộn. Vương Thuật đứng ở góc xa xa nhìn bà cô họ với đôi mắt đầy cảm xúc. Đột nhiên cảm nhận được sự khác biệt to lớn giữa sống và tồn tại. Người có đời sống tinh thần phong phú thật sự quá quyến rũ. Cô khen ngợi như thế xong lại lặng lẽ cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi đôi giày cao gót đã bị bong nhẹ lớp da. Cô thấy xấu hổ khi phải thừa nhận. Nhưng không thể không thừa nhận rằng mình không giàu có về mặt vật chất. Và tinh thần dường như còn kém hơn cả vật chất. Trước khi tham dự bữa tiệc trưa này, cô vẫn luôn tự mãn trong thế giới nhỏ bé của mình. Không hề nhận ra những điều này. Sau khi bà cô họ xuống sân khấu, bà bị mọi người vây quanh chúc mừng. Những người không định vây quanh chúc mừng thì tụng năm tụng ba lại để thưởng thức đồ ăn. Vương Thuật cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, đầu vẫn giữ yên không nhúc nhích, chỉ có đôi mắt len lén đảo quanh bốn phía. Kết quả là cô phát hiện ra một người quen trong đám đông. Vương Thuật ngẩn người một lúc lâu, sắc mặt dần dần xanh lét. Đó là cô gái thích làm thầy dạy người khác trong thư viện hôm trước. Vương Thuật đã chú ý đến cái tên Cao Nghiêu ghi trên tập bài tập của cô ta trước khi rời đi. Cao Nghiêu cũng mặc một chiếc đầm dạ hội nhỏ màu đen, nhưng trang điểm và làm tóc rất tỉ mỉ, còn đeo những món trang sức đơn giản nhưng rất hài hòa. Khi cô ta giao tiếp với mọi người, ánh mắt trực diện, cười nói thoải mái, giận dữ cũng tự nhiên. Rõ ràng Vương Thuật chỉ là tò mò đến để mở mang tầm mắt. Còn Cao Nghiêu cũng giống như đa số người ở đây, đến để tham gia một hoạt động thường nhật. Cao Nghiêu đã sớm chú ý đến Vương Thuật. Vương Thuật đi cùng với Lý Sơ, rất khó để không bị người ta chú ý. Cô ta thấy Lý Sơ bị Lý Đạo Phi gọi đi, liền dẫn vài người bạn đồng trang lứa đến chào hỏi Vương Thuật đang đứng một mình. Tự giới thiệu là bạn học của chị họ Lý Sơ. Cao Nghiêu cười tít mắt hỏi Vương Thuật, cô với Lý Sơ quen nhau thế nào? Quen từ khi nào? Ai theo đuổi ai? Nếu không xét đến sự thất vọng và ác ý ẩn chứa trong mắt cô ta, thì đây cũng không phải câu hỏi quá khó trả lời. Vương Thuật trấn tĩnh lại, chuẩn bị lần lượt trả lời. Nhưng Cao Nghiêu đột nhiên chỉ vào nhãn hiệu trên áo cô, nói, Star Valley không phải có hai chữ L sao? Sao trên áo cô chỉ có một chữ? Làm sao vậy? Nói rồi, cô ta quay đầu không chắc chắn hỏi bạn đồng hành, có phải là hai chữ L không? Và nhận được cái gật đầu khẳng định của người bạn, Vương Thuật hiểu rõ tình hình rồi. Star Valley có lẽ là một thương hiệu nhỏ nhưng đắt đỏ. Cửa hàng trực tuyến mà cô chọn vội vã đã nhái thương hiệu này. Hơn nữa, bản gốc có hai chữ L, còn trên áo của cô chỉ có một chữ L. Đây rõ ràng là sự khác biệt giữa thật và giả. Vương Thuật cảm thấy hoảng hốt. Cô ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy Lý Sơ vừa rời khỏi Lý Đạo Phi, lại bị một người lớn tuổi khác gọi lại. Có lẽ vì Lý Sơ không thường xuất hiện ở những nơi như thế này nên anh được nhiều người chú ý. Vương Thuật và anh chỉ đứng cạnh nhau lúc mới vào và khi nói chuyện với bà cô, sau đó hai người bị tách ra. Cao Nghiêu hỏi, có phải cô mua ở cửa hàng trên đường Đông Hy không? Cửa hàng đó đôi khi giảm giá đặc biệt cho những chiếc váy bị lỗi, nhưng chỉ bán cho khách quen thôi. Tôi nghe nói những chiếc váy 2-3 ngàn có thể mua với giá một nửa. Chậc, sao tôi không gặp được vận may như vậy nhỉ? Vương Thuật có một khoảnh khắc rất muốn mượn gió bẻ măng, nói rằng tôi mua ở cửa hàng đó. Nhưng cô do dự hồi lâu, vẫn thành thật nói rằng mình không biết đến thương hiệu này. Chỉ mua đại trên mạng, Star Valley không có cửa hàng trực tuyến đâu. Cao Nghiêu nói, hơn nữa, sao cô không biết thương hiệu này? Võ Thất Thất năm ngoái mặc chiếc áo len của thương hiệu này lên biểu diễn Xuân Vãn, do nhà thiết kế Hale Valley đích thân đo may, lên cả hot search nữa mà. Đừng lấy Võ Thất Thất năm ngoái ra làm ví dụ cho cô ta nữa. Lý Sơ chắc có vài bộ đồ của Star Valley rồi chứ gì. Tiệm bánh ngọt của mẹ Lý Sơ mở ngay trên đường Đông Hy, xem như là hàng xóm với Star Valley luôn. Cô bạn tóc ngắn bên cạnh Cao Nghiêu nói, tôi chỉ tự hỏi vì sao những thương hiệu tôi biết lần lượt sập tiệm. Họ thuê nhà thiết kế nổi tiếng để vất vả thiết kế ra sản phẩm, còn bọn thương gia vô lương tâm chỉ cần bỏ một chữ cái là dám đem bán. Hừ, giá từ 3 ngàn rớt xuống 300. Thử hỏi những người mua còn ai quan tâm đó là hàng thật hay hàng nhái. Một cô gái cầm dĩa cherry đi ngang qua nhìn Vương Thuật với ánh mắt khinh thường, giọng nói không lớn không nhỏ chen vào một câu. Vương Thuật không thể cãi lại, chỉ đành im lặng đối phó. Câu nói nhẹ nhàng của Cao Nghiêu, sao cô không biết thương hiệu này, đã định hình sự việc rồi. Cô thực ra biết mình đang bị bắt nạt, nhưng lại không có chút sức phản kháng nào. Thực ra ngay từ lúc bước vào, cô đã rất hèn nhát mà sợ hãi. Nơi này không phải là nơi cô nên đến. Nó khác xa với tất cả những gì cô biết. Và vì sợ hãi, cô không dám đối đầu với Cao Nghiêu như trong thư viện. Vì sợ nói ra điều không đúng nơi không đúng lúc ở một nơi không quen thuộc sẽ khiến mình càng xấu hổ hơn. Vương Thuật đột nhiên cảm thấy chiếc đầm dạ hội nhỏ này bó chặt khiến cô khó chịu. Chưa bao giờ cô cảm thấy khó chịu khi mặc đồ như vậy. Cô lại cúi xuống nhìn đôi giày cao gót trên chân mình. Thực ra lúc ra khỏi nhà, thậm chí ngay cả lúc vừa mới đến đây, Vương Thuật vẫn luôn nghĩ rằng vết xước nhỏ xíu này ngoài cô ra thì chẳng ai để ý, nhưng giờ trong lòng cô bỗng đánh thót một cái, nhận ra vết xước đó nổi bật như con chí trên đầu kẻ hói, chữ L thiếu trên chiếc váy dạ hội nhỏ và vết xước trên mũi giày cao gót đã cùng nhau khắc sâu vào tâm trí Vương Thuật. Thực ra đồ bình dân cũng có mấy thiết kế rất đẹp. cô gái bên cạnh Cao Nghiêu, người đã trả lời rằng, hai chữ L, thong thả nói, nếu kinh tế không dư giả thì có thể cân nhắc mấy món đó. Những người làm ăn chân chính đáng được ủng hộ hơn bọn đạo nhái. Đúng không? Cao Nghiêu thấy hả dạ rồi. Cô ta liếc thấy Lý Sơ đang đi về phía này, liền ra hiệu cho vài người bạn, nói, này, cô đừng để bụng, trong nhóm bọn tôi có người nhà làm nghề may mặc, nên bọn tôi mới nhạy cảm với mấy chuyện này. Vương Thuật dùng ánh mắt đờ đẫn lần lượt nhìn qua mấy cô gái này. Sau đó chậm rãi nói, thực ra những thương hiệu tôi biết chỉ có vài cái, còn những thương hiệu tôi không biết thì rất nhiều. Và có rất nhiều cô gái như tôi không biết đến mấy thương hiệu đó. Cô đúng là có cái miệng thật khó coi. Lý Sơ đi cùng với chị họ của mình đến đây, vì chị họ cũng muốn gặp Vương Thuật. Kết quả là chị họ chỉ nói một câu, em tên Vương Thuật đúng không? Trùng hợp thật, giống tên của Lý Sơ, chỉ khác âm điệu thôi. Vậy mà mắt Vương Thuật đã đỏ lên. Lý Sơ cảm thấy như bị đánh trúng tim, lập tức không để ý đến chị họ nữa. Em sao vậy? Có phải mấy cô gái vừa nãy nói gì với em không? Lý Sơ hỏi cô. Vương Thuật lắc đầu. Em vừa rồi đã ăn luôn cả lớp bao của bánh ngọt. Em cứ tưởng nó giống như lớp bao của kẹo nougat, tan ngay trong miệng. Cô cố gắng kìm nước mắt, nói với anh đừng dẫn em đến những nơi thế này nữa. Lý Sơ chưa bao giờ biết rằng nước mắt của Vương Thuật lại khiến anh đau lòng như vậy. Anh kéo cô vào lòng, dùng khăn giấy chị họ lặng lẽ đưa tới để lau nước mắt cho cô. Nhẹ nhàng nói, không đến nữa thì không đến. Họ nói gì với em vậy? Vương Thuật không thể kìm được nữa. Cô đưa nhãn áo ra trước mặt anh, nghẹn ngào nói, chỗ này của em thiếu mất một chữ L, nhưng em không biết. Lý Sơ lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Đi theo anh nắm tay cô bước về phía mấy cô gái đó. Cao Nghiêu liếc mắt thấy Lý Sơ đang nắm tay Vương Thuật đi tới. Khóe mắt cô ta khẽ giật. Cô ta không ngờ rằng Vương Thuật, cô gái thích khoe khoang với bộ đồ nhái, lại dám tố cáo. Cô ta cố gắng giữ bình tĩnh, giả vờ như không thấy Lý Sơ ngày càng tiến lại gần, tiếp tục nói chuyện với bạn bè, nhưng những lời bạn bè nói giờ cô ta nghe không rõ nữa. Xin lỗi, làm phiền một chút, Lý Sơ ngắt ngang cuộc trò chuyện của mấy cô gái đó. Anh hỏi họ, các cô có biết cấu trúc tinh thể của hai loại ma tân sai điển hình trong thép là gì không? Anh chờ một lúc, thấy không ai trả lời thì giục, không ai biết à, đây là kiến thức cơ bản của khoa học vật liệu mà. Cao Nghiêu mím môi, cô ta khó chịu nói, tôi không biết bạn gái cậu đã nói gì với cậu, nhưng chúng tôi không có bắt nạt cô ta. Lý Sơ nói, các cô không có bắt nạt em ấy, các cô chỉ tụ tập lại để nói rằng em ấy không biết đến thương hiệu này, còn mặc phải đồ nhái. Vương Thuật trong cơn xúc động đã chỉ nói ra một câu như vậy, mà không giải thích với Lý Sơ rằng ý của họ thực ra là cô biết đến thương hiệu này, nhưng vì không đủ tiền mua nên mới cố ý mặc đồ nhái. Lý Sơ nói, thương hiệu gì nhỉ? Star Valley, tôi cũng không biết. Thì sao nào? Tôi không vì các cô không biết cấu trúc tinh thể của hai loại ma tân sai điển hình trong thép mà coi thường các cô. Lý Sơ vừa nói, ánh mắt anh nặng nề dừng lại trên mặt từng người bọn họ, nghiền nát từng chút rồi rời đi. Đám trẻ con bên kia có chuyện gì không vui phải không? Đạo Phi, thằng bé nhà cậu hình như không vui lắm. Người phụ nữ lớn tuổi tóc bạc mặc váy đỏ từ xa quan sát, nói với Lý Đạo Phi, chắc là ghen tuông gì thôi. Cái tuổi này, cái diện mạo này, người phụ nữ lớn tuổi khẳng định. Lý Đạo Phi cũng nhìn qua, không khỏi bật cười. Cách Chương.